Chiến tranh và hòa bình, quyển 11, góc truyện audio.com. Piotr vừa gối đầu lên chiếc nệm đã thấy mình bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Nhưng chợt bên tai chàng lại văng vẳng những tiếng súng đi đùng nghe rõ gần như thật. Những tiếng rên la, những tiếng trái pháo nổ toác trên mặt đất, đâu đây lại phảng phất mùi máu và mùi thuốc súng, và một cảm giác kinh hãi, hoảng sợ trước cái chết lại tràn vào tâm hồn chàng. Chàng hoảng hốt mở mắt và ló đầu ra ngoài chiếc áo khoác. Trong sân mọi vật đều im lặng, chỉ riêng ở cổng vào có một người cần vụ đang vừa nói chuyện với bác gác cổng vừa đi di lại lại. Chân dẫm lép bép lên bùn, phía trên đầu Piotr, dưới mái hiên lợp ván tối om, mấy con bồ câu thấy phía dưới có tiếng động sợ hãi sao xác lên một lúc. Khắp sân phảng phất cái mùi hăng hắc của những quán trọ. Mùi rơm khô, mùi phân ngựa và mùi hắc yến, một khí vị thanh bình khiến lòng Piotr vui tươi trở lại. Giữa hai mái hiên tối sẫm hiện ra một mảng trời trong trẻo đầy sao. Tạ ơn Thượng Đế, bây giờ cảnh tượng đó không còn nữa rồi, Piotr nghĩ, và kéo áo trùm lên đầu như cũ. Ôi ghê gớm thay sự sợ hãi của con người, và ta đã sợ hãi một cách thật là nhơ nhuốc. Còn họ thì từ đầu chí cuối luôn luôn vững dạ bình tâm. Chàng tự nhủ, họ đây là binh sĩ, là những người chiến đấu ở vị trí pháo binh, và cả những người đã cho chàng ăn, cả những người đã cầu nguyện trước bức tượng thánh. Họ, những con người xa lạ mà trước đây chàng không hề biết đến. Trong tâm trí của chàng họ đã nổi bật hẳn lên tất cả những người khác. Phải làm lính, phải trở thành một người lính. Một người lính thường thô ỉ, Piotr nghĩ trong khi chìm dần vào giấc ngủ, phải đem hết con người mình thâm nhập vào cuộc sống này. Phải thấm nhuần những cái gì đã làm cho họ trở thành những con người như thế. Nhưng làm sao cởi bỏ được tất cả những cái thừa thãi? Những cái ma quái tất cả những gánh nặng của con người bề ngoài. Đã có thời lẽ ra ta có thể như vậy. Ta có thể bỏ nhà trốn đi tùy ý, sau trận đấu súng với Dolokhov họ có thể bắt ta đi lính. Và trong trí tưởng tượng của chàng lại thoáng hiện ra bữa yến hội ở câu lạc bộ. Hôm chàng thách Dolokhov đấu súng, và hình ảnh của vị ân nhân ở Tos, và Piotr lại thấy hiện ra những gian phòng họp của hội. Buổi họp đó lại diễn ra trong câu lạc bộ Anh, có một người nào quen thuộc. Gần gũi và thân thiết đang ngồi ở cuối bàn, thì chính là vị ân nhân đây rồi. Nhưng ân nhân đã chết rồi kia mà. Piotr nghĩ bụng, phải, đã chết rồi, nhưng người sống mà ta không biết. Ta rất lấy làm đau xót rằng người đã chết và rất lấy làm mừng rằng người còn sống. Một bên là bàn có Anderton, Dolokhov, Nesvitsky, Dinitsov và những người khác cùng một ruột với họ. Trong giấc chiêm bao hạng người này cũng được xác định rõ rệt trong tâm hồn Piotr như hạng người mà chàng gọi là họ. Và những người đó cũng như Anderton và Dolokhov, cao giọng hò hét, hát sướng, nhưng qua tiếng la hét của họ, vẫn nghe rõ giọng nói của vị ân nhân đang nói thao thao không ngớt. Và tiếng nói của người cũng đầy ý nghĩa và liên tục như tiếng súng ầm ầm trên chiến trường. Nhưng nghe rất dễ chịu và mát lòng. Piotr không hiểu được những lời nói của vị ân nhân, nhưng chàng biết, trong giấc mơ, phạm trù các ý nghĩa cũng được xác định rất rõ, rằng vị ân nhân đang nói về điều thiện, đang nói rằng có thể trở thành những người như họ, và khắp bốn phía, họ có những khuôn mặt hiền lành, giản dị và rắn giỏi, đang quây quần chung quanh vị ân nhân, nhưng tuy họ rất tốt, họ vẫn không nhìn Piotr, không biết đến chàng. Piotr muốn nói một câu gì cho họ chú ý đến mình. Chàng nhổm dậy, nhưng vừa lúc ấy chàng thấy lạnh ở chân và thấy chân mình hở ra cả. Chàng ngượng quá, liền lấy tay che chân. Quả thật chân chàng đã lòi ra ngoài chiếc áo khoác mà chàng đã đắp. Trong giây lát Piotr đắp chân lại, mở mắt ra và lại trông thấy những mái hiên, những chiếc cột ấy, khoảng sân ấy. Nhưng bây giờ mọi vật đã xanh mờ mờ trong ánh bình minh và lấp lánh dưới một làn sương móc giá lạnh. Sáng rồi, Piotr nghĩ, nhưng không phải thế, ta còn phải nghe cho hết và phải hiểu những lời của vị ân nhân. Chàng lại trùm chiếc áo choàng lên đầu, nhưng không còn thấy gian phòng họp và vị ân nhân đâu nữa. Chỉ có những ý nghĩ được thể hiện một cách rõ rệt ra thành từ ngữ. Không biết do một người nào nói ra hay do bản thân Piotr tự nhủ. Về sau khi nhớ lại những ý kiến này, tuy là những ý nghĩ do những ấn tượng ngày hôm trước gợi lên, Piotr vẫn tin chắc rằng đó là lời của một người nào đó ở bên ngoài nói với chàng. Chàng có cảm tưởng là khi tỉnh chàng không bao giờ có thể suy nghĩ và diễn đạt tư tưởng của mình ra như vậy. Chiến tranh là một việc hết sức khó khăn, là việc bắt tự do của con người phải phục tùng các đạo luật của Thượng Đế. Tiếng nói ấy bảo chàng, giản dị tức là phục tùng Thượng Đế, không thể lẩn tránh Thượng Đế được, mà họ thì giản dị. Họ không nói, mà chỉ làm, một lời nói ra là một nén bạc, mà một lời không nói ra một nén vàng. Con người không thể làm chủ một cái gì hết, một khi hãy còn sợ chết, người nào không sợ chết, thì tất cả đều là sở hữu của người ấy. Giá không có đau khổ thì con người sẽ không biết giới hạn của mình, sẽ không biết bản thân mình. Piotr vẫn tiếp tục nghĩ, hoặc nghe ai nói trong giấc mơ. Cái khó nhất là làm sao hợp nhất được ý nghĩ của mọi vật trong tâm hồn mình. Hợp nhất tất cả ư? Piotr tự nhủ. Không, không phải là hợp nhất. Không thể hợp nhất những tư tưởng được, mà phải liên kết tất cả những tư tưởng đó. Cái đó mới cần. Phải liên kết, phải liên kết. Piotr nhắc đi nhắc lại. Lòng mừng khấp khởi, cảm thấy rằng chính những lời ấy và chỉ có những lời ấy mới diễn đạt được điều mà chàng muốn diễn đạt và giải quyết được tất cả vấn đề. Đang dày vò chàng, phải liên kết thôi, đã đến lúc phải liên kết rồi. Phải thắng xe thôi, một, đã đến lúc phải thắng xe rồi ạ, thưa đại nhân. Thưa đại nhân, có tiếng ai nói, phải thắng xe thôi ạ, đó là tiếng nói của một người mã phu đang thức. Piotr dậy. Ánh nắng dọi thẳng vào mặt Piotr, chàng đưa mắt nhìn khoảng sân bẩn thỉu của quán trọ, ở giữa sân mấy người lính đang cho mấy con ngựa gầy uống nước bên giếng. Mấy chiếc xe tải đang kéo ra cổng, Piotr ghê tởm ngoảnh mặt đi và vội nhắm mắt ngả người trên ghế xe như cũ. Không, ta không muốn thế, ta không muốn và hiểu cái đó, ta muốn hiểu những điều đã mở ra trước mắt ta trong giấc ngủ. Giá chỉ thêm một giây nữa thôi thì ta đã hiểu được hết rồi. Nhưng ta phải làm gì? Liên kết, nhưng làm thế nào liên kết được tất cả? Và Piotr kinh hãi cảm thấy tất cả ý nghĩa của những điều mà chàng thấy và nghĩ rằng trong giấc mơ đều đã tiêu tan. Người mã phu, người đánh xe và người gác cổng kể lại cho Piotr hay rằng vừa có một sĩ quan đến báo tin quân Pháp đã tiến đến gần Mosaic và quân ta đang rút lui. Piotr đứng dậy, sai thắng ngựa vào xe và dặn khi nào thắng xong phải cho xe đuổi theo mình. Rồi ra khỏi quán đi bộ qua thành phố. Quân đội đang rời Mosaic, để lại chừng 1 vạn người bị thương. Họ nằm, ngồi la liệt khắp các sàn nhà, thấp thoáng trong các khung cửa sổ và chen chúc ngoài phố. Quanh những chiếc xe bò chở thương binh đi, người ta kêu la, chửi bới và đấm đá nhau. Cỗ xe xong mã lúc bấy giờ đã theo kịp chàng. Piotr mời một vị tướng quen biết vừa bị thương lên xe và cùng ông ta đi Moscow. Dọc đường, Piotr được tin em vợ mình và công tước Andrei đã chết. Chú thích, 1, trong tiếng Nga chữ liên kết và chữ thắng ngựa võ xe là 1. Sopringat, cách chương.